Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, người quỷ nhị tình chưa xong, 12, Uông Nhiễm Nhiễm rời đi, nhưng phòng đấu giá không khí cũng không có hòa hoãn nhiều ít. Đại gia tuy rằng không mừng tiền lão bản diễn xuất, lại cũng càng không cao hứng như là Uông Nhiễm Nhiễm chi lưu dẫm đến bọn họ đỉnh đầu. Bởi vậy điều tra cũng không thuận lợi. Có như vậy vừa ra, bán đấu giá tự nhiên cũng không thể lại tiếp tục đi xuống. Tiền lão bản té xỉu, đệ 796 hào chụp phẩm tạo thành lưu chụp. Cái này làm cho phòng đấu giá người cũng mặt lộ vẻ không mau. Đi, đem hắn cho ta đánh thức, người chủ trì từ trên đài lui ra tới. Lạnh giọng phân phó người hầu. Hỏi một chút hắn, này chụp phẩm rốt cuộc còn muốn hay không, nghe này ngữ khí. Tiền lão bản là không có lựa chọn đường sống, mà 796 hào chụp phẩm bản nhân, tức ngụy trang trạng thái Hạ Trịnh Oanh Oanh, vẫn như cũ dịu ngoan mà ngồi ở bán đấu giá trên đài. Nàng đem ban đầu lồng sắt tiểu nam hài thay đổi ra tới. Chính mình thay thế hắn chúng mục nhìn chừng xuất hiện ở bán đấu giá trên đài. Giang Hà đã dạy nàng, cái này kêu càng nguy hiểm địa phương càng an toàn. Uông Nhiễm Nhiễm tiến vào thời điểm, nàng thoáng khẩn trương một chút, cũng may Uông Nhiễm Nhiễm còn không có lại đây xem kỹ. Tiền lão bản liền bạo kinh thiên đại liêu, biết Giang Hà còn sống. Trịnh Oanh Oanh không vội, nàng dư quang liếc hướng bị hai cái người hầu giá đi tiền lão bản. Trong mắt phiếm ra một đạo lãnh quang. Uông Nhiễm Nhiễm không giết hắn, không đại biểu Trịnh Oanh Oanh không giết, trong lòng sát ý càng dày đặc, Trịnh Oanh Oanh trên mặt liền càng kính cẩn nghe theo, buông xuống đầu, không nói một lời, Vĩnh Dạ Thành nội, lựa chọn kết quả đã ra lò, Hoa Nga, xem ra các vị lựa chọn hoàn toàn kéo dài thượng một màn yêu thích. Cái này cốt truyện đối với chúng ta tuyển thủ dự thi tới nói, khó khăn lại tăng lên Nga. Vai hề nhéo bị tuyển ra tới thẻ bài, lại lần nữa phủi tay đem nó vứt trời cao không? Ta tuyên bố, đại hình tình cảnh chân nhân tú người quỷ tình chưa xong đệ nhị mạc. Nhất nhân gian lưu không được, hiện tại bắt đầu, cơ hồ là hắn vừa dứt lời. Cận thừa liền tự động tiếp ra tiếp theo câu. Chu Nhan từ kính hoa từ thụ, Vương Quốc Duy, đây là cái gần hiện đại nhân vật, ta đoán. Đệ nhị mạc ở dân quốc, quả nhiên, quanh mình cảnh tượng bắt đầu biến ảo, từ Bắc Tống khai phong phủ thành dân quốc Thượng Hải, đường thố nhìn quanh bốn phía, trừ bỏ lui tới NPC, nơi này chỉ có bọn họ hai cái người chơi, khán giả trong tầm mắt cũng là như thế, bọn họ góc nhìn của Thượng Đế là đi theo trước hết thông quan người chơi đi. Chỉ có đương dự thi người chơi thông quan đệ nhất phía sau màn. Bọn họ mới có thể thông qua luân hồi chi môn tiến vào đệ nhị mạc. Một lần nữa xuất hiện, rất nhiều có đồng đội bị nhốt trong trò chơi người xem trong lòng khó tránh khỏi sốt ruột. Trong đó bao gồm Tô Diệu Diệu đồng đội, bọn họ thậm chí cũng không biết Tô Diệu Diệu là như thế nào cùng đối thủ một mất một còn mạnh Na Lệ. Tòa hỗn đến một khối đi, sợ sẽ ra vấn đề, bất quá mọi người đều là A Khu Tinh Anh. Cũng sẽ không lo lắng xuông, mấy người ghé vào cùng nhau thương lượng một lát, liền quyết định tiếp tục đi làm lễ mừng trò chơi. Lễ vật sơn còn ở, vai hề còn ở, bầu trời quả táo cũng còn ở, vạn nhất Tô Diệu Diệu ra không được, bọn họ liền đi trích quả táo. Có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ, có đồng dạng tính toán người cũng không thiếu, Vĩnh Dạ Thành người hành động năng lực đều rất mạnh, không bao lâu. Vĩnh Dạ Thành liền lại náo nhiệt lên, Bành Minh Phàm đem hết thảy thu vào đáy mắt, lược làm suy nghĩ, liền cùng Trì Diễm, Tiền Vĩ thương lượng, cũng đi làm trò chơi. Tích phân không ngại nhiều, có thể kiếm một cái là một cái. Có Xích Diễm ở, bọn họ liền có thể đem tích phân lớn nhất hạn độ mà chuyển hóa vì ưu thế. Nói không chừng còn có thể giúp được cái gì, lúc này đây lễ vật sơn. Từ trích tinh các biến thành bách hóa đại lâu, vai hề chống một phen đại hắc dù đứng ở bách hóa đại lâu mái nhà. Bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu đệ nhị mạc chơi pháp. còn lưu tại đệ nhất mạc người chơi cũng muốn chú ý Nga. Quy tắc chỉ bá báo một lần, không hề lặp lại, đệ nhị mạc kéo dài đệ nhất mạc hình thức. Ban ngày đêm tối cho nhau cắt, nhưng không hề phân chia văn đấu hoặc võ đấu. Muốn như thế nào chơi? Đại gia chờ lát nữa liền sẽ biết. Sở hữu người chơi thông quan phương thức có thả chỉ có một loại. Đi xong cốt truyện tuyến cũng sống sót, ta chỉ có một chút phải nhắc nhở đại gia. Tiểu tâm hải ất kia cùng tượng một lần bất đồng chính là. Vai hề trực tiếp đem thông quan yêu cầu nói ra. Cũng không có văn đấu võ đấu như vậy phiền toái. Nhưng đường thố lại cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Dư quang liếc hướng cận thừa, thấy hắn như suy tư gì. Lúc này hắn cùng cận thừa đứng ở một cái ngõ hẻm khẩu. Thời gian là sáng sớm, sớm một chút cửa hàng đã khai, bốc hơi nhiệt khí cùng buổi sáng sương mù trộn lẫn ở bên nhau. Đem toàn bộ hẻm khẩu đều bao phủ đến sương mù hôi hổi. Cách sương mù, tây gia cô nương, chủ nhân nãi nãi đều đẩy cửa ra đi ra, từng nhà đều phải dùng thủy, bên cạnh giếng thực mau liền náo nhiệt lên, một cái xa phu lôi kéo xe kéo vội vàng đánh hai người bên người đi qua. Có lẽ là kia sương mù che mắt, hắn đi đến bên người mới phát hiện là bọn họ, vội chào hỏi, cố lão sư sớm a, bị hắn nhìn cận thừa cười cùng hắn hàn huyên. Sớm mơ siêu, sa phu rời đi sau, cũng không thiếu có những người khác dừng lại cùng cận thừa chào hỏi. Các nơi khẩu âm trộn lẫn tạp ở một khối, không khí nhẹ nhàng hữu hảo, lại lộ ra cổ quỷ gì, đường thấu cái mũi thực linh. Chẳng sợ hắn liền đứng ở sớm một chút cửa hàng cách đó không xa. Giày đặc bánh bao thịt mùi hương cũng che giấu không được trong không khí loáng thoáng mùi máu tươi. Hắn nhìn quanh bốn phía, ánh mắt cẩn thận mà siêu tầm qua các góc, cuối cùng từ góc tường rút ra một cây héo bẹp cỏ dại. Bị cỏ dại mang ra bùn đất thượng phiếm đỏ sậm, để sát vào vừa nghe, là huyết hương vị, không ngừng là này góc tường. Các nơi gạch phùng tựa hồ đều có đỏ sậm vết máu. Hải ất kia cận thừa thanh âm ở hắn sau lưng vang lên. Người biết đây là cái gì sao? Đường thấu quay đầu lại, ngoặc kép chấm hỏi, cận thừa, đây là tông cẩu dịch âm. Hai inner, loại này dịch pháp làm ta nghĩ tới cuồng nhân nhật ký, đường thố. Người ăn thịt người, cận thừa không có trả lời. Hai người không hẹn mà cùng mà lại lần nữa nhìn về phía này ngõ hẻm người. Vẻ mặt hàm hậu tiệm bánh bao lão bản, ăn mặc sườn xám xinh đẹp nữ lang, học sinh trang điểm thiếu nữ, vác giỏ rau lão bà, ai sẽ ăn thịt người. Lúc này tiệm bánh bao lão bản tiễn đi trong tiệm cuối cùng một người khách nhân. Nhìn đến cận thừa đứng bên ngoài biên, vội vàng trang hai cái bánh bao lon ton chạy tới. Cố lão sư, hôm nay nhưng tính thấy ngài, cấp, mới ra lò đại bánh bao, còn nóng hổi đâu, đều là nhân thịt, phân lượng đủ, cận thừa mỉm cười mà nhìn hắn, cảm ơn, ta ở trong nhà ăn qua, lão bản như cũ nhiệt tình mà đem bánh bao hướng hắn trong tay tác. Ngài đừng chối từ a, lần trước ngài hỗ trợ cho ta nhãi danh kia giải quyết trường học sự tình. Ta còn không có tới kịp cảm tạ ngài đâu, liền này hai bánh bao, ngài không cần nhưng chính là khinh thường ta lão hồ a, cận thừa đành phải tiếp nhận. Lão bản tưởng duỗi tay vỗ vỗ vai hắn, nhưng lại nhìn thấy trên tay dầu mỡ, vội vàng thu hồi tới ở trên tạp dề xoa xoa, cười nói, ta cũng không chậm trễ ngài đi trường học, ngài chạy nhanh đi thôi, sáng mai còn nhớ tới ta nơi này ăn a. Ở như thế nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn hạ, cận thừa cùng đường thố đi ra ngõ hẻm mơ siêu nghiêng đầu vừa thấy. Ngõ hẻm khẩu thẻ bài thượng viết cắt tường, ba chữ. Tên này, là đủ cắt tường, cận thừa cầm bánh bao, ăn cũng không phải ném cũng không phải. Trở về đi, liền nói đã quên lấy đồ vật, trước đêm gần cốt truyện điểm qua, đường thố nói. Dừng một chút, lại nói, cũng không nhất định là thịt người. Người có thể nếm thử, chúng ta đây có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Không, người cũng cự tuyệt đến quá nhanh đi. Cận thừa có tâm bán cái ủy khuất, nào đó khó hiểu phong tình người cũng đã ở trở về đi. Hắn đành phải theo sau, ngõ hẻm hàng xóm nhóm thấy hắn đi mà quay lại, đều có chút kinh ngạc, hắn liền dùng, lấy đồ vật đương lấy cớ lừa gạt qua đi. Cũng nhân tiện bộ ra chính mình chuẩn xác địa chỉ, hắn thuê ở tại Cát Tường 27 hào, một đống 3 tầng tiểu lâu lầu 2, trên người liền có này gian nhà ở chìa khóa, đường thố là quỷ, tự nhiên không có chìa khóa. Nhưng vào cửa thời điểm hắn liền nghe chủ nhà thái thái ở oán giận hiện giờ mùa màng không tốt. Các mái mới vừa không ra tới, thuê cũng thuê không ra cái gì giá tốt sự tình. Cận thừa liền cố ý thấu đi lên hỏi một câu, các mái vị kia, chủ nhà thái thái lập tức xua xua tay. Đừng nói nữa, kia xài phi, cả ngày xuất quỷ nhập thần nói là cái gì thám tử tư. Đây là nơi nào tới mới mẻ nghề. Ta xem hơn phân nửa không phải cái gì đứng đắn nghề nghiệp. Không có cũng hảo, đỡ phải cả ngày tra những cái đó sinh a chết, tịnh tìm đen đùi, không hề nghi ngờ, cái này không có xui xẻo quỷ chính là đường thố. Này một đời tên gọi là xài phi, hai người đi trước cận thừa ở lầu 2 phòng, không có gì đặc biệt, nghèo kết hủ lậu dạy học tiên sinh chỗ ở. Liền cùng hắn trên người kia kiện tẩy đến trắng bệch áo dài giống nhau. Trừ bỏ sạch sẽ hai bàn tay trắng. Trong phòng nhất quý giá đồ vật chính là thư. Tràn đầy một dây mây dương thư. Còn có rất nhiều báo chí cùng lui tới thư từ. Đại khái có thể quy nạp ra cận thừa nhân vật tiểu truyện tới. Cố Hoài, sao mai tiểu học giáo viên. Sống một mình, cha mẹ vì cung hắn niệm thư cơ hồ đào không của cải. Ta như thế nào liền không thể là một cái tiêu tiền như nước công tử ca đâu. Cận thừa phát ra than thở, chạm đến đường thố hoài nghi ánh mắt, lập tức làm sáng tỏ. Ta lần này nhưng không lại bắt được hung thủ bài, thiên chân vạn sắc đường thố, lại lần nữa tiếp thu đến cái này tín hiệu. Cận thừa cảm thấy chính mình giống như xem đã hiểu chút. Đường thố không nhiều dừng lại, xoay người đi trên lầu. Ba tầng kỳ thật là cái giả ba tầng, nó chính là gác mái, chỉ là so giống nhau gác mái muốn rộng mở chút, ít nhất có thể làm người đứng thẳng tùy ý đi lại. Này gác mái đồ vật muốn so dưới lầu xuất sắc đến nhiều. Chẳng sợ tử vong hiện trường đã bị rửa sạch sẽ. Đường thố như cũ ở tấm ván gỗ phùng tìm được rồi vết máu. Từ nơi này thấm đi xuống, huyết rất nhiều. Phía dưới chính là phòng của ngươi, đường thố gõ gõ sàn nhà. Ngươi là nói, huyết từ gác mái thấm tới rồi dưới lầu. Cận thừa cẩn thận ngẫm lại vừa rồi đường thố ở hắn phòng phát hiện vết máu. Vị trí đại khái đối được, nhiều như vậy huyết, hoặc là đã chết không ngừng một cái, hoặc là bị phanh thây. Huyết lưu là mơ siêu, nói. Cận thừa lại nhìn thoáng qua chính mình trong tay bánh bao thịt. Tức khắc cảm thấy vị toan cuồn cuộn, thực hụt hẫng, theo sau đường thố lại trên giường bàn kẽ hở tìm được rồi một chương nhăn rúm gió giấy. Đem nó vuốt phẳng, mặt trên rõ ràng là chính hắn chữ viết, nhất định phải hủy diệt nó. Nó là cái gì? Một cái thám tử tư. Nguyên nhân chết khả năng có rất nhiều loại, nhưng ở thường thấy kịch bản, này hơn phân nửa cùng hắn đang ở điều tra sự tình có quan hệ. Cái này, nó, là mấu chốt, cận thừa lại không có thò qua đến xem, đường thấu ngẩng đầu nhìn lại, thấy hắn đứng ở bên cửa sổ nhìn ra xa, sắc mặt không phải quá đẹp, bên ngoài có khác thường. Người lại đây xem mơ siêu, đường thấu đi lên trước, theo cận thừa chỉ phương hướng nhìn lại, một phiến mở ra cửa sổ, chính trực tráng niên đại lão gia nằm liệt trên giường chịu thuốc phiện. Trường hợp này cũng không hiếm lạ. Đặc biệt là ở cái này niên đại, nhưng đường thố tiếp tục hướng nơi khác xem, phát hiện mặt khác mở ra cửa sổ, hoặc trên đường, góc tường, thậm chí là xe kéo, đều có tàu thuốc dò ra, nam nữ, lão thiếu, trừ đến không khỏi quá mức đầu một ít, thế cho nên đứng ở chỗ cao ra bên ngoài nhìn lên. Có thể rõ ràng cảm giác được không khí tựa hồ đều trở nên vẩn đục. Cả tòa thành thị đều bao phủ một tầng xám xịt sương mù, gió thổi không tiêu tan, ánh sáng mặt trời không tiêu tan, ép tới nhân tâm đầu lược hiện trầm trọng. Một hồi lâu đi qua, bầu trời chỉ bay qua một con chim, vẫn là chỉ quạ đen, tòa thành này nơi trốn lộ ra quỷ gì? Chúng ta đến phá lệ cẩn thận. Từ giờ trở đi phàm là nhập khẩu đồ vật đều không thể chạm vào. Thủy cũng không được, Cận Thừa ngữ khí khó được trịnh trọng. Ân, Đường Thấu gật đầu. Hắn như vậy phối hợp, Cận Thừa đảo có chút kinh ngạc, nhưng Đường Thấu chưa cho hắn tiếp tục kinh ngạc thời gian. Đem tờ giấy đưa cho hắn, nói, người đi dẫn dắt rời đi chủ nhà Thái Thái, thuận tiện lại tìm hiểu khác. Ta đi mặt khác phòng lục soát một lục soát, tuy nói ban ngày NPC nhìn không thấy quỷ, nhưng bảo hiểm khởi kiến, Đường Thố vẫn là tính toán đơn độc hành động. Cận Thừa ngầm hiểu, hai người lời nói không nói nhiều, một lát liền đến dưới lầu. Cận Thừa đi tìm chủ nhà Thái Thái nói chuyện, thương lượng tiền thuê nhà sự tình. Đường Thố tắc thừa dịp hắn nói chuyện đương khẩu, nhân cơ hội lưu vào lầu một phía bắc phòng bếp, lúc này còn không có tủ lạnh, thịt loại không dễ gửi, nhiều chế thành thịt khô, thịt muối, treo ở trên tường hoặc lương thượng, thịt người là cái gì tư vị, Đường Thố không biết, nhưng còn chưa bị làm thành đồ ăn thịt khối, tổng có thể nhìn ra chút khác nhau tới, thí dụ như trước mắt này khối, rõ ràng nhân loại xương đùi. Bếp lò thượng ngao dược, ủng ục đã sôi cháo, Đường Thố mơ hồ nghe được bên ngoài người ta nói lời nói. Đây là ngao cấp một cái khác người thuê uống, mở ra cái nắp, các loại dược liệu quậy với nhau, nhưng thật ra nhìn không ra bên trong đến tột cùng đều phóng cái gì. Bên ngoài, Cận Thừa còn ở cùng chủ nhà lão thái thái nói chuyện, đem người đậu đến không khép miệng được. Đường Thố lặng yên không một tiếng động mà đi ra phòng bếp. Cõng lão thái thái cùng Cận Thừa xử cái ánh mắt, lại đi mặt khác phòng. Hai người cuối cùng từ bất đồng địa phương rời đi, ở ngõ hẻm ngoại hối hợp, một bên hướng trường học phương hướng đi, một bên giao lưu đoạt được. Cận Thừa nói, ta hỏi qua, Sài Phi mới vừa chuyển đến không lâu, xa ở ta lúc sau, hắn có thể làm ra cái thám tử tư tên tuổi tới. Khẳng định cũng không phải cái gì chưa hiểu việc đời. Hơn nữa trên người của ngươi xuyên y phục nguyên liệu cũng đều là hàng thượng đẳng, Đường Thố đe. Ép áp vành nón ngăn trở ánh mặt trời. Bọn họ ăn đích xác thật là thịt người, chập lúc này hai người tiến độ đều tới rồi 15%. Hai người khẩn đuổi chậm đuổi mà tìm được trường học khi. Lanh canh đọc sách thanh đã ở phòng học vang lên, đã đến trễ. Đương nhiên trốn học, này giáo viên văn phòng cũng thực hảo tìm, một cái trường học tổng cộng liền như vậy mấy cái lão sư. Không cần hỏi là có thể tìm được, hiện tại là đi học thời gian, trong văn phòng vừa lúc không ai, Cận Thừa đi phiên chính mình bàn làm việc, Đường Thố lại bị trong không khí một tia như có như không hương vị hấp dẫn. Kia không phải ngõ hẻm cái loại này huyết hương vị, mơ hồ mang điểm nhi hương khí. Hắn một đường nghe đi tìm đi, cuối cùng ở một cái bàn ngăn kéo chỗ sâu trong nhảy ra một tiểu hộp thuốc lá. Hộp trang thuốc lá, sắc ngoài thượng còn dùng tiêu chuẩn thể chữ khải ấn 6 cái tự. Hút thuốc có hại khỏe mạnh, Đường Thố chịu căn thuốc lá ra tới, ghé vào bệ hạ cẩn thận nghe. Không sai, chính là loại này thuốc lá, mãn thành trong không khí tựa hồ đều bay nó hương vị. Cận Thừa thanh âm từ sau lưng truyền đến, Cố Hoài nơi này có phân báo chí. 3 tháng trước, giữa có điều tin tức bị vòng ra tới. Một cái kêu Đồ Tứ gia người tự cấp công ty bách hóa cắt băng, công ty bách hóa. Kia chẳng phải là Trích Tinh Các, cũng chính là Lễ Vật Sơn vị trí sao. Dựa theo thượng một quan kịch bản, nơi đó vô cùng có khả năng là quan trọng cốt truyện điểm. Hiện giờ Cố Hoài này lại tìm được rồi báo chí. Vậy sấp xỉ, từ cập này, Đường Thố đang muốn mở miệng nói chuyện, hắc ám đột nhiên đột kích, lần này ngày đêm thay đổi không có bất luận cái gì dấu hiệu. Hai người đồng thời ngưng thần, quay đầu nhìn về phía ngoài phòng, bên ngoài đen như mực, trong trường học cơ hồ không có lượng đèn, duy nhất một chiếc đèn treo ở cổng trường khẩu người gác cổng. Nhưng cũng phá lệ tối tăm mơ siêu không ai nói chuyện. Thậm chí liền côn trùng kêu vang điều tiếng kêu đều không có. Trong thiên địa đều tĩnh đến quỷ gì, Bận tâm thượng một quan, nhân loại, người chơi tới rồi ban đêm nhìn không thấy bộ xương khô tình. Huống, Đường Thấu rút kiếm xung phong, kéo ra cửa phòng, hành lang im ắng, cái gì đều không có. Phong lại vào lúc này mang đến một cổ ngọt nị mùi hương. Đường Thấu đột nhiên xuất kiếm, cùng lúc đó một cái bình thường tiểu hỏa cầu chiếu sáng lên trước người. Liền thấy một trương bồn máu mồm to cắn hướng hắn mặt. Khoảng cách vẻn vẹn có 10 cm siêu, hưu. Cận thừa mũi tên tới cực nhanh. Một mũi tên bắn vào kia trong miệng. Cường đại lực đánh vào đem đối phương đánh lui. Ngao, đối phương kêu to, thống khổ mà che lại yết hầu trên mặt đất quay cuồng. Đường Thấu lạnh mặt, thao túng cháy cầu thổi qua đi chiếu sáng lên thân thể hắn. Vừa rồi cái kia nháy mắt, hắn tinh tường thấy được đó là một trương người miệng. Tuy rằng cực kỳ khoa trương mà liệt, viễn siêu ra nhân thể cực hạn, nhưng kia vẫn cứ là người. Hỏa cầu lại lần nữa chiếu sáng lên, cũng là cá nhân, ăn mặc phi thường bình thường quần áo. Một đôi tay, một đôi chân, lớn lên cũng phổ phổ thông thông. Không hề đặc sắc, làn da không có bệnh biến, cơ bắp không có bành trướng, cũng không có dị trạng gì. Nhưng hắn chính là muốn cắn Đường Thố. Hắn tựa hồ muốn nói lời nói, nhưng miệng còn có mũi tên, máu tươi phun trào, vì thế chỉ có thể phát ra, hô hô quái dị tiếng vang. Đường Thấu mày nhíu chặt, trong lòng không khỏe càng thêm mãnh liệt, mà đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhận thấy được nguy hiểm, trong lòng chuông cảnh báo sao vang, hỏa cầu thuật nháy mắt kích phát, vô số tiểu hỏa cầu làm sao băng tư tán. Đem văn phòng trước này phiến đất trống chiếu sáng lên, người, nơi nơi đều là người. Khoảng cách trường học ước chừng 2 cây số có hơn địa phương. Đồng dạng tình hình đang ở trình diễn, Tô Diệu Diệu che lại đổ máu cánh tay nhảy lên kiều lan. Nhìn bốn phía phác lại đây người, trên mặt kinh ngạc chậm chạp không lùi. Nàng cùng Mạnh Na Lệ Toa là vừa rồi mới thông quan đệ nhất mạc đi vào nơi này. Nào nghĩ đến vừa tới liền đuổi kịp đêm tối buông xuống. Hai người đã cũng đủ cảnh giác, nhưng ai có thể nghĩ đến gặp thoáng qua NPC sẽ đột nhiên phác lại đây cắn ngươi một ngụ mơ siêu. Liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa, Tô Diệu Diệu cánh tay trực tiếp bị cắn xuống một miếng thịt. Kế tiếp phát sinh sự càng làm cho nàng kinh rớt cả mơ siêu cái kia cắn hạ nàng một khối to thịt nữ. Nhân. Thế nhưng liền như vậy ngồi xổm trên mặt đất ăn lên. Nàng làm trò Tô Diệu Diệu mặt, đem kia khối thịt ăn. Cái quỷ gì, Tô Diệu Diệu trong mắt đều phải trừng ra tới. Nhất thời cũng không biết nói là nên tỏ vẻ khiếp sợ vẫn là phẫn nộ. Cũng may Mạnh Na Lệ Toa kịp thời vứt ra dây đằng chặn đám người. Hai người đồng thời lui đến kiều lan thượng, gió đêm chung. Giống hai cái bị buộc đến muốn đi nhảy sông đáng thương thiếu nữ. Tác giả có lời muốn nói. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm mơ siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.